Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó đã tránh được cả lôi phạt. Cái đầu của nó bây giờ mặc dù không gây hại nữa, nhưng nếu như tu luyện đủ trăm năm, lấy đủ nội tạng, nó lại một lần nữa nhập thể mà hóa thành ma lai rút ruột như xưa. Thầy, vậy thời gian là bao lâu? Cũng chỉ được trăm năm. Ta sợ nếu như gặp được cốt xác thì cũng không biết chừng dăm ba năm. Thầy Krum tay cầm sống kiếm, múa lên những đường thanh thoát, liên tục yểm phá hết toàn bộ những cốt tủy còn lại của con ma lai rút ruột, để cho nó không còn hy vọng gì nữa. Để làm sao phải 100 năm sau, lúc đó tính tiếp. Trận chiến đến lúc kết thúc, mọi người thu dọn lại, chỉ thấy Ahem vẫn cứ ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ahem đã bị sư đệ của thầy Krum xóa hết toàn bộ những ký ức về những sai lầm gây ra. Bây giờ trên người của anh chỉ còn lại những niềm hy vọng của già làng. Anh ta tiến đến bên cha mình mà ôm lấy xác của cha. Chỉ biết là người làng nói là cha của anh, là già làng, là nóc của mái nhà rông ấy đã giữ cho cả làng được sống mà đổi lại cái chết. Già làng đi thanh thản lắm. Dân làng nhớ lại di nguyện chôn cất già ở sườn đồi. Đứa bé thì ở lại cùng với thầy Krum, còn sư đệ của thầy thì bước đi xuống dưới núi tiếp tục con đường hành đạo. Kể đến đây, bà chị chủ quán nhìn sang đám bọn tôi. Đấy, bây giờ đã hiểu chưa? Cái người đàn ông mà các cô các cậu gặp ở sườn đồi là thầy Krum đấy. Nhưng mà từ sau đợt đó, thầy cùng với đứa bé đó là ở bên đó thôi. Tuy nhiên nơi ấy cũng trở thành một cái cấm địa mơ hồ. Các cô các cậu từ xa đến đi đường mệt mỏi, bị ma quỷ quấy nhiễu che mắt. Ông ấy vẫn ở đó từ đó đó, để giúp đỡ những người qua đường. Cũng may là các cô các cậu được ông giúp đỡ đó. Bây giờ trời đã quá nửa đêm, đến gần sáng. Chúng tôi ngưỡng mộ người thầy Pháp đã đánh đổi toàn bộ cả tuổi đời của mình để bảo vệ người làng tránh khỏi tai họa. Chúng tôi cũng cảm phục người thầy Pháp, mặc dù là người ở dưới xuôi, thế nhưng đã lên đây gắn bó với bản làng, với núi rừng, cũng thầm vui vì có duyên gặp được ông chỉ dạy cho đôi điều. Mặc dù chưa biết thực hư ra sao, thế nhưng nếu như câu chuyện ấy là có thật, thì ông giống như là bậc thánh nhân đáng được tôn sùng. Thôi, đi ngủ đi, gần sáng rồi, mai còn lên đường vào sâu trong làng đấy. Chúng tôi dạ vâng, kéo nhau vào trong buồng ngủ. Đứa nào đứa đấy cũng ngáp ngắn ngáp dài. Chúng tôi quay sang bên bàn, người khách nọ vẫn ngồi ở trên bàn gỗ, điệu bộ trầm ngâm, cúi gằm mặt xuống. Tôi định hỏi, thế nhưng chị Mai ngăn lại. Đi ngủ đi, mệt rồi. Nhớ lời thầy dặn chứ, những thứ nghe thấy nhìn thấy, hay thậm chí là ăn uống cũng chưa chắc là thật đâu. Ở cái chốn rừng thiêng nước độc này, thêm một chuyện chi bằng là bớt một chuyện đi. Thôi, đi ngủ đi. Tôi cũng cho là phải. Chúng tôi bước lên trên phòng ngủ, lấy sức cho một chuyến hành trình dài đang chờ phía trước với biết bao nguy hiểm. Ở bên kia, người đàn ông ấy vẫn cứ ngồi cúi gằm mặt. Trên vai của ông đã phủ hết cả sương đêm. Chị Mai cũng chỉ thở dài, đặt thêm một ấm chè nóng bên cạnh ông ta, rồi đi vào trong sau buồng mà ngủ. Sương đêm lảng bàng từ trên núi phủ xuống, ướt sẫm vai áo của người đàn ông. Ông vẫn có ngồi đó cúi gằm mặt, thế nhưng ẩn sau cái nón lá kia, đôi mắt sáng rực nhìn bao phủ hết toàn bộ rừng núi này. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.